nhiệm vụ thất bại. Dòng thông báo của hệ thống cùng với tình cảnh máu chảy đầm đìa đã nói cho bọn họ biết sự thật là họ lại thất bại. Cuối cùng, hệ thống còn cảnh báo thêm thân phận của con tin chỉ có một, đó là con tin. Trong lúc giải cứu con tin, mỗi giây mỗi phút đều liên quan đến tính mạng. Xin đừng vì muốn nhận biết thân phận mà chậm trễ. Cả ba người đều trầm mặc, tuy biết những lời này là đúng, nhưng mà trong lòng họ lúc này như có ngàn vạn câu thần chú chậm chậm lao qua. Đám cầm thú bên kỹ thuật kia không phải là cố tình đùa thế này chứ? Phản này, người chơi giết con tin mà bên nhóm cướp cũng bị tiêu diệt toàn bộ, cuối cùng là hòa, cũng là thành tích tốt nhất từ nãy đến giờ của bọn họ. Chơi game mấy tiếng liền, lại vừa động não vừa động tay chân, còn mệt hơn cả mấy ngày thao luyện dưới tay Hà Vũ. Nhất là thời gian dài tiếp xúc với màn hình ảnh lập thể 3D khiến cho mắt càng ngày càng gấp đôi. Sau khi chiến đấu hòa, mọi người đều như tê liệt trên ghế. Kỳ Lương xoa xoa mũi, thư giãn đôi mắt đã làm việc quá mệt mỏi. Không chơi nữa, không chơi nữa. Hôm nay dừng ở đây thôi, nên dừng đúng lúc. Tôi cũng oải lắm rồi. Thì còn tự ngã người xuống ghế, không cần giữ hình tượng. Tuy là chơi cũng vui á, nhưng mà mệt quá à. Ngày mai còn phải tiếp tục chịu sự dày vò của Hạ Vũ ma đầu nữa mà. Đi thôi, đi thôi. Tần Dịch sơ sơ bụng, nhìn sắc trời đã dần tối, vừa đúng giờ cơm chiều. Sếp Hạ, anh đi cùng không hả? Kỳ Lương nhìn sắc mặt của Hạ Vũ hơi khó coi, môi nhếch lên, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết cả rồi. Anh khỏe không? Câu hỏi này đúng là vô nghĩa, người có mắt chỉ cần nhìn một chút là biết tình trạng hiện tại của anh không ổn chút nào. Kỳ Lương đi qua, không để ý cổ họng Hà Vũ đẩy lên đẩy xuống vài cái, giống như là đang cố gắng áp chế thứ gì đó muốn trào ra. Không sao, đi thôi. Vừa dứt lời, anh đã vụt đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh ra ngoài. Cảm giác từ dưới bụng đẩy lên làm cho thứ dịch chua cứ muốn trào ra khỏi cổ họng. Đám Kỳ Lương cũng vội vàng đuổi theo anh. Vừa rời khỏi phòng kỹ thuật, khoảng đất rộng rãi ở bên ngoài cùng với gió đêm thoang thoảng vị mặn khiến cho sắc mặt Hà Vũ cũng trở nên khá hơn, cảm giác dịch chua đang trào lên cũng dịu đi một chút. Đột nhiên Kỳ Lương hiểu ra vì sao mà anh phản ứng như vậy. Lần đầu tiên chơi game 3D, nhìn chằm chằm vào màn hình quá lâu sẽ khiến cho mắt khó thích ứng được với không gian thật, khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn. Hà Vũ thế này vẫn còn tốt chán. Lần đầu chơi mà còn giữ được lâu như vậy, lại còn là chơi ngay khi vừa ăn cơm xong nữa chứ. Có cần tôi mua cho anh gói ô mai không? Thực ra, đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Có điều nghĩ đến Hà Vũ, không có gì không làm được, lại bị trò chơi điện tử giày vò đến mức muốn nôn, khiến cho người ta cảm thấy thật là... Không cần. Hà Vũ lờ đi khóe miệng đang co rúm một cách đáng ngờ của cô, cố nuốt vào cảm giác dịch chua dâng lên, lạnh lùng phun ra hai chữ từ chối. Ôi, chúng tôi đều hiểu được mà, anh không cần phải xấu hổ. Cô vỗ vỗ vai của anh ra vẻ. Chúng tôi đều là người từng trải. Khuyên bảo, không thì cố nhìn nữa vào toilet nôn đi, sẽ thoải mái hơn nhiều đấy. Anh đã bảo là không cần. Không phải chỉ là cảm giác buồn nôn vớ vẩn thôi sao, anh có thể chịu được. Thôi được, chết vì sĩ diện chính là để nói cho những người này. Kỳ Lương nhìn dáng vẻ dù chết cũng khăng khăng cứng nhắc kia của anh mà tức giận, tính tình chết tiệt gì mà vừa thối vừa ương như thế không biết. Hai Kỳ Lương, một giọng nói đậm chất Mỹ lơ lớ vang lên. Kỳ Lương đang nghĩ không biết tiếng từ đâu phát ra thì đã thấy một bó hồng đỏ chót, tươi đẹp hiện ra ở trước mắt. Đằng sau bó hoa là khuôn mặt niềm nở tươi cười của Eric. Chỗ răng cửa bị Tần Dịch đánh gãy đã được gắn một chiếc răng sứ giả. Tuy nhiên mặt vẫn còn chút vết tích do bị Thi Thanh Trạch đánh, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến nụ cười sáng lạn của hắn. Ha ha ha ha, Eric, Kỷ Lương nhìn bó hoa hồng to tướng ở trước mắt. Cái này là sao? Tặng cho nữ thần của lòng tôi. Edith thể hiện sự lãng mạn đúng phong cách của người nước Mỹ. Hôm nay, hắn vừa từ bệnh viện quay về căn cứ, nên tiện đường mua một bó hoa 99 bông hồng đỏ đại diện cho tình yêu. Cô bé xinh đẹp, em có đồng ý đi ăn cùng tôi không? Nói xong, hắn còn làm một động tác mời rất đúng quý chất đàn ông. Khóe miệng Kỷ Lương như tê liệt, cô không khách khí phì cười. Anh xuống địa ngục đi Eric, anh đang diễn tuồng gì thế? Nữ thần, từ này mà dùng với cô, dù thế nào cũng không nuốt nổi, nữ thần kinh thì còn được. Cục cưng à, em giống như bông hồng này, sáng chói, khiến cho tôi không thể rời mắt được. Eric không bị phản ứng của cô đẩy lùi, vẫn tiếp tục cố gắng. Ngược lại, hắn càng vì phản ứng rất khác với phụ nữ bình thường của cô mà cảm thấy cô không giống những người khác. Xin hãy chấp nhận sự theo đuổi của tôi. Eric, Kỷ Lương đã cười đến rung hết cả người. Hoa hồng, đây là chuyện cười hay nhất mà tôi nghe thấy từ bé đến giờ. Kỷ Lương cô có thể là hoa loa kèn, cũng có thể là cúc dại ven đường, càng có thể là một cây xương rồng. Nhưng mà so với hoa hồng thì ôi mẹ ơi, hắn thật quá hài hước. Nhìn dáng vẻ cười đến không thể kiềm chế của cô, Eric lại thấy cô còn chân thật hơn rất nhiều so với cảm nhận của mình. Sĩ quan họ, anh cũng ở đây ạ. Vừa hay, anh làm chứng giúp tôi đi. Chứng kiến tấm chân tình của tôi với cục thần khỉ. Cất bó hoa đi. Eric còn chưa dứt lời đã bị Hà Vũ cắt ngang. Anh nhìn chằm chằm vào bó hồng đỏ chết tiệt, làm cho người ta tức tối kia. Trong không khí đều là mùi hoa hồng đậm đặc, khiến cho dạ dày anh lại quặn lên. Cảm giác buồn nôn vốn đã đè được xuống, giờ là trào ngược, còn mạnh mẽ hơn vừa rồi. Sĩ quan họ, hoa này đại diện cho tình cảm của tôi đối với cục cân. Còn chưa nói xong, Hà Vũ rốt cuộc cũng không thể ngăn được cái cảm giác mãnh liệt bốc lên từ dạ dày. Anh ọe một tiếng, rồi chẳng kịp quay đầu, một thứ chất lỏng hỗn hợp xanh vàng trắng mang theo mùi chua trào ra, tưới hết lên bó hoa hồng đó. Ác hẳn đi mùi hoa hồng nồng nặc. Đối với cục cân Kỷ Lương, Edith trợn mắt, há hốc mồm nhìn bó hoa hồng. Ngũ thải từng phần tạp vị phần trần. Ngẩn người, nhưng miệng vẫn cố gắng nói cho hết lời kịch, giống như bó hoa hồng. Ngũ thải từng phần là đủ màu đủ sắc. Tạp vị phân trần, nói lái của bách vị tạp trần, đủ mùi đủ vị. Sự tình phát triển đột ngột không ai dự đoán được, nó sẽ chuyển biến cực kỳ kỳ cục đến như thế này. Bó hoa này, Hà Vũ đưa tay giật bó hồng từ tay Eric đang ngẩn người về, bận rồi bỏ đi. Sau đó thuận tay ném thẳng vào thùng rác bên cạnh, giọng điệu kia bình tĩnh vô cùng. Không thể tìm thấy một chút vẻ xấu hổ hay cảm giác có lỗi gì hết, khiến cho Thi Thanh Trạch đứng bên cạnh, nhìn mà thầm than. Da mặt dày cỡ này đúng là vượt qua khả năng đo đạc của nhân loại rồi. Hai anh đẹp trai. Kỷ Duệ chui ra từ giữa hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn, cười thật tươi chào Eric. Lúc này Eric mới hồi phục tinh thần, nhìn bó hồng đỏ bị ném vào thùng rác, khóe miệng hắn hơi co rút. Rồi lại nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạng của Kỷ Duệ, hắn miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó. Hai anh đẹp trai nhỏ. Hắn biết Kỷ Duệ là con trai của Kỷ Lương, nhưng cũng không quá để tâm vấn đề này. Người Mỹ cởi mở hơn người châu Á rất nhiều. Kỷ Duệ cười khanh khách. Hoa rất đẹp. Anh là người đàn ông đầu tiên tặng hoa cho Kỷ Lương. Tuy là bó hoa không đến được tay mẹ em, nhưng tình cảm của anh, Kỷ Lương cảm nhận được, đúng không mẹ? Đúng, đúng, đúng vậy. Kỷ Lương nhếch miệng, tiếp lời Kỷ Duệ. Cảm nhận được, tôi nhận tấm lòng. Thật sao? Em đồng ý rồi à? Eric nghe xong, con ngươi màu lam như phát ra ánh sáng, vừa giữ chặt tay Kỷ Lương, vừa chân thành nói: "Chúng ta bắt đầu chính thức qua lại đi." "Hả? Chuyện gì đây?" Kỷ Lương nhìn hai tay đang bị nắm chặt, vẫn còn chưa kịp hiểu mình nói đồng ý qua lại với hắn từ bao giờ. "Không phải em vừa nói em nhận thấm lòng của tôi sao? Đón nhận thấm lòng của tôi không phải là trái tim em sẽ tiếp nhận tôi rồi sao?" Tiếng Trung bát đại tinh thâm không phải là thứ mà người nước ngoài có thể lĩnh ngộ hết được. Dù cho tiếng Trung của Eric cũng không tồi, nhưng vẫn không thể hiểu được một câu "đón nhận tấm lòng" kia, chẳng qua chỉ là một lời khách sáo mà thôi. Kỷ Lương nhìn hắn nhất thời nghẹn lời không nói được gì. "Hai đồng chí." Thi Thanh Trạch đứng ở bên cạnh ra tay giải vây kịp thời, quàng tay qua vai của Eric. "Người ta nói đất trời rộng lớn, nơi nào không có xanh, anh cần gì phải yêu đơn phương một cây hoa xương rộng?" Eric mở to đôi mắt xanh lam, không hiểu phép ẩn dụ trong câu nói của hắn, ngược lại còn rất thật lòng bàn luận. "Cây xương rộng có thể phòng ngừa phóng xạ, lại sống dài, rồi rất thích." Kỷ Lương chỉ có thể ngượng ngùng cười gượng. "Đúng, cây xương rồng không tệ, không tệ, tôi cũng thích quả bóng nhỏ đó." Ý của bạn Kỷ Lương nói đến đây, cây xương rồng mà hình cầu ấy không phải là cây xương rồng nhánh. "Cục cưng, em cũng thích à? Vậy lần sau tôi sẽ tặng em cây xương rồng." Eric đã gạt tâm trạng không vui vừa rồi sang một bên. "Cục cưng, em thấy đấy, chúng ta đều là những người thích xương rồng. Đây có lẽ là duyên phận mà người Trung Quốc các em hay nói rồi." Eric mở miệng gọi là cục cưng khiến Kỷ Lương phát hoảng, nhưng đó là việc của hắn. Hơn nữa người nước ngoài đều phóng khoáng như vậy nên cô cũng ngại ý kiến. "Thế già, cái thứ đầy gai đó có gì mà hay?" Tần Dịch lão đại thô lỗ ngây ngô không thể hiểu được sự lãng mạn của Eric. "Lúc trước có lần tôi vô ý ngồi lên một cây tròn tròn đó, bị đâm thủng cả mông. Trong đầu cậu, ký ức bi thảm về lần đó vẫn còn rất tươi mới." "Giống y như tổ ong ấy." "Nhóc Dịch, không ngờ trước đây cậu anh dũng như vậy á." "Còn có thể có cảm giác gì được, đau chết ông đây, tôi còn bị nhiễm trùng sưng cả lên, hai mòng vừa đỏ vừa mưng, suốt cả tuần không thể ngồi được." Không khí vốn có chút lãng mạn, xấu hổ, giờ lại bị Tần Dịch chuyển hướng, cả đám đều cười ầm cả lên, ngay cả Eric cũng bị cuốn theo cười ha hả hưởng ứng. "Khương ơi, chúng ta đi ăn cơm thôi." Đang lúc mọi người cười vui vẻ thì một giọng nói vô cùng thân mật không hề hợp cảnh vang lên, giống như một dòng nước lạnh băng làm đông cứng cả không khí ầm ĩ vui vẻ nãy giờ. "Khương ơi, sao vậy?" Năng lực học tập của Hạ Tiên Sinh quả nhiên rất mạnh mẽ, có điều năng lực tiếp nhận của người khác lại không mạnh mẽ như anh. Một câu "cưng ơi" kia phát ra khiến cho mặt Kỷ Lương kinh ngạc như gặp quỷ, chỉ ngẩn người nhìn anh sau đó phun ra một câu đáp lại. "Hà Vũ, anh nôn đến choáng váng luôn rồi à? Thật quá đáng sợ mà, bày ra cái mặt lạnh như là thiếu nợ anh ta cả một đống tiền rồi gọi cô là cưng ơi, cảm giác này thật quá khủng bố." Khí lạnh trên mặt anh lại tăng thêm vài phần. "Cưng à, em không phải đói rồi sao?" Hà Vũ vốn là người không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cũng chưa từng xưng hô với ai quá thân thiết như thế này. Từ "cưng ơi" thốt ra từ miệng anh đã thiếu đi vài phần mềm mại. Tình cảm chỉ người yêu mới có, lại còn tăng thêm vài phần cứng rắn, kiên quyết, khiến cho người ta nghe mà giống như một kiểu xưng hô theo quy định, chế độ, làm Kỷ Lương không kìm được, liền đứng nghiêm cúi chào rồi trả lời. "Báo cáo, cưng, bụng của cưng đã hơi đói." Thi Thanh Trạch không kìm nén lại, liền phì cười, lường lường bé nhỏ đúng là quá hài hước. "Ăn cơm." Hà Vũ nhìn cô một cái, nhanh chóng gọn gàng phun ra hai chữ: đây mới đúng là anh. Kỳ Lương sờ sờ bụng, nghĩ đến mấy món ăn chẳng có mùi vị gì kia. À, mà mọi người đi trước đi, tôi đi toilet đã. Hà Vũ làm sao có thể không hiểu suy tính ở trong đầu cô, mà đừng nói đến Hà Vũ, ngay cả Kỳ Duệ cũng có thể hiểu được. Hai người một lớn một nhỏ vòng tay ra trước ngực nhìn cô. Em đi đi, bọn anh chờ được. Hà Vũ rất quan tâm nói. Mẹ đi mất bao lâu? Kỳ Duệ nhìn đồng hồ ở trên cổ tay, luồn đằng sau đi đến cửa sổ phòng bếp của căng tin, nói đầu bếp lén cho mẹ một tô mì thêm cay rồi quay về. 20 phút có đủ không ạ? Cực chó ấy, tên nhóc chết tiệt, có định để người ta sống qua ngày không chứ? Kỳ Lương chán nản, buồn bã rũ vai xuống. Ai nói là mẹ muốn đi ăn mì chứ? Mẹ, mẹ muốn ăn cơm. Cái tên nhóc chết tiệt, dám nói cô như thế. Không phải, em định đi toilet à? Hà Vũ nhướng mày, dùng câu nói của cô làm cô nghẹn họng. Không đi, Kỳ Lương bùng lửa giận. Chưa ăn vào thì lôi ra làm sao được? Sau gáy của Kỳ Duệ chảy xuống một loại sọc đen. Kỳ Tiểu Lương quả thật là một người cực kỳ không câu nệ tiểu tiết mới có thể kết hợp ăn và ị hoàn mỹ như vậy. Kỳ Tiểu Lương, mẹ cứ thử lén ăn cay đi. Con gan ăn lén thì về sau cứ ở ngoài mà ăn, đừng có về ăn đồ cậu nấu nữa. Biết tên nhóc kia khó chịu, Kỳ Tiểu Lương liền bày ra một bộ mặt nịnh bợ vỗ về. Cay là cái gì nhỉ? Có ăn hay không tùy anh Duệ nhà ta quyết định mà. Kết quả là bữa cơm chiều nay Kỳ Lương còn thanh đạm hơn cả bữa trưa. Thanh đạm đến mức trong đầu cô chỉ nghĩ đến vị cay, sau đó tự thôi miên mình rằng trong miệng đều là vị cay, đều là vị cay. Qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, sáng hôm sau cả đám lính phấn chấn tinh thần ra sân huấn luyện. Đương nhiên cũng không phải là vì bọn họ thích ứng được với cách huấn luyện của Hà Vũ, muốn thích ứng được với kiểu huấn luyện ma quỷ địa ngục này. Cho bọn họ 100 năm nữa đi. Nguyên nhân khiến cho mọi người hưng phấn như vậy là tất cả ngày hôm qua bọn họ đã nhận được một tin. Bắt đầu từ hôm nay sẽ tiến hành huấn luyện bắn súng. Tuy không biết Hà Ma Đầu sẽ áp dụng phương pháp huấn luyện biến thái gì, nhưng mà chỉ vừa nghĩ đến việc có thể được sờ đến súng là đã đủ để cả đám bọn họ hưng phấn đến mức đêm qua không ngủ được rồi. Tham gia đợt huấn luyện này đã hơn nửa tháng, nhưng cũng chỉ chú trọng đến huấn luyện tăng cường thể năng. Súng cũng chưa được sờ vào, nhớ đến mấy thùng súng ống nhìn thấy hôm trước từ sáng sớm, thú huyết của bọn họ đều sôi trào. Đeo thêm 30kg để chạy bộ cũng chỉ như một bữa sáng, không tổn hại gì đến nhiệt huyết của bọn họ. Cả đám hào khí ngất trời hô to, chạy xong lần này, ông đây sẽ là tay súng thiện xạ. Cảm xúc của nhóc cô cũng tăng vọt. Phải biết là hôm trước khi cậu ném quả lựu đạn kia, suýt chút nữa đã phá hủy hết đống súng ống này, vì thế cậu cũng phải trả cái giá cực kỳ đắt. Một bản sao siêu kiểm điểm, 1.000 chữ vô cùng thống thiết. Trong đó, tràn ngập sự sám hối cùng với cả đống chữ nói về tình cảm chân thật sâu sắc của cậu dành cho súng ống. Dùng những từ ngữ có thể để nói rằng, việc ném lựu đạn chỉ là một lỗi lầm của cậu mà thôi. Sau khi viết xong, cậu cảm thấy mình đã thực sự yêu mấy khẩu súng này sâu sắc. Bây giờ rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy tình nhân ở trong mộng của mình. Làm sao có thể không kích động được chứ? Sau khi chạy hết cả hành trình, cậu hưng phấn ném ba lô sang một bên, cởi áo để trần nửa thân trên rồi hét to: "A súng! Súng yêu quý của tôi! Súng cục cưng của tôi!" Vừa lúc Hắc Tử đi ngang qua, bắt được con cua nhỏ đang để trần nửa người. Sau khi hỏi rõ lý do cậu ta hưng phấn như thế, hắn rất thận trọng vỗ vỗ vai cậu, sau đó cười dữ tợn: "Này đồng chí nhỏ, cậu vẫn chưa tỉnh ngộ à? Cố gắng bảo trọng, hy vọng sau hôm nay cậu vẫn có thể duy trì sự nhiệt tình đối với súng ống như bây giờ." Dù nghe vậy, nhưng cũng không thể giảm bớt sự mong chờ của mọi người đối với buổi huấn luyện hôm nay. Sau khi tiễn thần lắm mồm kia đi, mọi người bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về lịch sử bắn súng trong truyền thuyết của mình. Nhớ cái hồi anh đây còn ở đại đội, bắn phát nào là trúng hồng tâm phát đó, hay dùng nhất loại súng 81. Nhóc cô xoa xoa tay nói, chúng tôi cũng thế, nhưng không nhiều loại đạn lắm, nên mỗi lần chưa kịp bắn, đã ghiền thì đã dần rồi. Đợi lát nữa, đại gia Tần tới đây sẽ bộc lộ tài năng, cho các anh biết cái gì là xạ thủ chân chính. Tần Dịch cực kỳ nôn nóng, trò chơi hôm qua đã hoàn toàn khơi gợi hết đam mê bắn súng của cậu lên. Thi Thanh Trạch, anh thì sao? Hay dùng loại nào? Nhóc cu hỏi Thi Công Tử. Thôi à, Thi Thanh Trạch đưa tay lên đếm. Hơn 10 loại thì phải. Mọi người nhất thời đều nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ. Dù sao cũng là người từng ở cục an ninh, chắc chắn sẽ được tiếp xúc với mấy thứ đó nhiều hơn mấy người ở trong đại đội như họ rồi. Đừng hâm mộ tôi, Thi Thanh Trạch nói. Từ hôm nay các cậu cũng sẽ bắt đầu được tiếp xúc với các loại súng khác nhau, tùy các cậu dùng thế nào thôi. Thật à, dùng tùy thích. Wow, hào phóng vậy cơ à. Lừa các cậu làm gì? Thì Thanh Trạch nhe răng cười nói, chỉ sợ đến lúc đó nhắc đến súng là mặt các cậu biến sắc thôi. Giọng hắn đầy vẻ từng trải, nhắc đến súng là biến sắc. Mọi người đều tỏ vẻ không tin, vẫy vẫy tay, cả đám bọn họ bây giờ đều không thể đợi được nữa rồi. Cuối cùng Hà Phổ oai vệ bước ra trong ánh mắt tha thiết mong chờ của mọi người. Sao thế? Nhìn những ánh mắt như tỏa sáng kia, Hà Phổ nói, không đợi được nữa à? Vâng! Tiếng trả lời vô cùng khí thế hào hùng, biểu hiện tâm tình hưng phấn của bọn họ. Tốt lắm! Hy vọng sau khi buổi huấn luyện hôm nay chấm dứt, các cậu vẫn có thể trả lời với tôi như vậy. Hà Vũ vừa lòng gật đầu. Không cần tiết kiệm đạn cho tôi, mỗi người một hộp. Ánh mắt mọi người như tỏa sáng, nhìn hộp đạn đầy kia, trong lòng thầm gào thét phát điên lên. Phát rồi, hôm nay nhất định có thể bắn đã nghiền thì thôi. Mọi người không được để chừa một viên đạn nào hết. Hà Vũ chỉ vào bắn tỉ phía xa kia. Còn một yêu cầu không hề nhỏ nữa, đó là tỷ lệ bắn trúng mục tiêu ít nhất là 80%, trên thì càng tốt. Bia ngắm kia đã qua xử lý đặc biệt, mỗi bia đều được trang bị thiết bị ghi nhớ tự động, tính toán những phát bắn trúng mục tiêu. Khi bắn trúng đích, kết quả sẽ hiển thị trên bảng điện tử bên cạnh. Có người nở nụ cười, 80% trúng mục tiêu à? Hạ ma đầu này đúng là quá coi thường bọn họ rồi. Khoảng cách bia ngắm như thế kia còn gần hơn nhiều so với hồi họ ở đại hội. Hồng tâm còn to hơn khi họ tập huấn luyện bình thường trong lúc trước. Sao thế? Các cậu cảm thấy 80% là quá cao à? Khóe miệng Hà Vũ hơi nhếch lên, giọng điệu có vẻ rất hiền hòa. Mẹ nó! Thi Thanh Trạch nhìn đám người không biết sống chết kia, sau gáy đổ mồ hôi lạnh. Quá ngây thơ rồi, mấy chú bề con ơi! Xếp Hạ! Anh thiệt là coi thường chúng tôi quá. Anh hùng Tần quả nhiên quả quyết đứng dậy, nói ra suy nghĩ của mọi người. Độ khó mới ở mức này thì dù yêu cầu 100% cũng chẳng có vấn đề gì. Cậu cực kỳ tự tin với khả năng bắn súng của mình. Tần Dịch à, cậu thật can đảm. Thì Thành Trạch nhìn vẻ mặt vô cùng tự tin kia, trong lòng lại thầm mặc niệm vài giây cho cậu ta. Nghĩ đến buổi huấn luyện hôm nay, hắn đã bắt đầu cảm thấy cánh tay của mình đau nhất. Tốt lắm! Hà Vũ vỗ vỗ tay, khen ngợi biểu hiện của anh hùng của cậu ta. Để đáp lại câu nói này của cậu, tôi sẽ cho cậu một điều kiện đặc biệt. Phá lệ yêu cầu cậu, tỷ lệ bắn trúng hôm nay của cậu là 90%. Nếu không đạt được, thì bắn đến bao giờ đạt được mới thôi. Sân bắn của bọn họ cũng không nằm ở trong căn cứ, mà ở trên một sân tập dã ngoại rất rộng ở bên cạnh ngôi biệt thự mỏ hoang của buổi huấn luyện hôm trước. Môi trường ở sân tập bắn rất nguyên sơ, trên đầu là một khoảng trời xanh mây trắng, trên đất đầy đá vụn, cỏ dại, một cơn gió thổi qua, đất cát bay đầy trời. Đứng dưới ánh mặt trời chói chang chưa được một lúc, Cả đám người đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì đến nhiệt huyết tập bắn của bọn họ. Mọi người lắp đạn chọn vị trí, chuẩn bị. Mỗi phát súng đều chuẩn xác đi thẳng vào hồng tâm, không có tính khiêu chiến gì cả, lại giống như đang đùa giỡn hơn. Mọi người bắn vô cùng sảng khoái, ban đầu còn vừa bắn vừa la hét. Bắn! Nhìn ông đây, bắn 10 điểm này! Cuối cùng còn giơ súng lên thổi, tạo dáng như một tên cao bồi miền viễn Tây. Đây là phiên bản anh chàng đẹp trai thể hiện sao? Mẹ tôi không bao giờ phải lo lắng về khả năng bắn súng của tôi nữa. So easy! Còn đây là phiên bản cậu nhóc ngây thơ, trong sáng. Còn có cả một phiên bản không sợ chết nữa là Hà Vũ nhìn ông đây bắn nát hoa cúc của anh. Bắn cho anh kêu oai oái lên luôn. Kết quả là đúng lúc Hà Vũ đang đứng sau hắn, cũng nghe trọn vẹn câu nói hào hùng oanh liệt của hắn, trực tiếp cầm lấy một khẩu súng bên cạnh, dí thẳng vào mông hắn. Tên kia sợ đến mức hét ầm lên kêu oai oái, sau đó Hà Vũ cũng đại nhân đại lượng, không so đo cùng hắn, thậm chí còn cho hắn thêm một hộp đạn nữa để hắn tập luyện nhiều hơn một chút. Thời gian trôi qua, những tiếng nói ồn ào ngày càng giảm dần đi. Ngẫu nhiên lắm mới có một câu, nhưng nhiều nhất là những lời oán hận đại khái như "Fuck! Lại trước à! Mẹ cái bì chết tiệt, nóng chết thôi mất!" Rồi dần dần ngay cả những tiếng mắng chửi cũng hoàn toàn biến mất. Khắp trường bắn cũng chỉ còn nghe tiếng súng vang lên, những âm thanh vừa buồn tẻ vừa nhạt nhẽo. Ánh mặt trời chói chang khiến cho tâm tình con người ta cũng nóng nảy hơn, cảm xúc không ổn định cũng sẽ ảnh hưởng đến khẩu súng ở trên tay, càng bắn lại càng ảnh hưởng đến khả năng trúng mục tiêu. Chết tiệt, cái hồng tâm bắn khốn kiếp, lăn ra đây cho tao bắn nào. Hai, xuất hiện cái tình huống bắn sai bia nữa. Lúc này đây, lòng hăng hái của buổi sáng đã không còn sót lại chút gì. Lúc này, cây súng trong tay họ dường như làm thế nào cũng không thể bắn trúng đích, khiến cho bọn họ không thoát khỏi sự giày vò tra tấn về tinh thần. Dưới ánh mặt trời chói chang, khẩu súng trong tay đã khiến cho cả cánh tay bọn họ run rẩy lên từng trận. Dưới sự chấn động của lực bắn, da lòng bàn tay bọn họ toát ra, máu thịt lẫn lộn, mồ hôi chảy ra lại khiến cho khẩu súng càng nóng hơn, phủ thêm một lớp mồ hôi mặn. Nên khi chạm vào vết thương, ai cũng đau đớn đến run người, tâm trạng càng thêm bất ổn, nên bắn kém chính xác hơn rất là nhiều. Bây giờ Kỷ Lương đã hiểu được vì sao Hà Vũ chỉ yêu cầu bắn trúng 80%. Dưới tình hình này thì có thể duy trì thành tích trúng mục tiêu 80% là cực kỳ khó khăn rồi. Nếu ở buổi huấn luyện bình thường thì bắn súng có lẽ là phần không tồi, thậm chí đối với một số người mà nói bắn súng lại là một thú vui, nhưng hiện giờ đúng là một sự tra tấn đến tận cùng. Chắc chắn bạn cũng có kinh nghiệm như thế này. Khi bạn tập trung thị giác hoặc dồn sự chú ý vào một điểm nhỏ suốt một thời gian dài thì cuối cùng sẽ khiến cho thị giác và khả năng chú ý của mình trở nên mơ hồ. Trong mắt bọn họ, hồng tâm kia đã không còn rõ ràng như ban đầu nữa. Nhìn chằm chằm một lúc lâu, hồng tâm cũng như tan ra thành từng đốm nhỏ. Kỷ Lương liếc nhìn 1/3 số đạn còn lại, từ đấm bóp cánh tay đã đau nhất của mình, hít sâu một hơi chấn chỉnh lại tinh thần. Vừa bạn nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc thảm thiết của Tần Dịch đang nhìn cô, bảng điện tử bên cạnh của cậu hiển thị con số 93. Cô nhìn xuống một hộp đầy đạn ở bên cạnh chân cậu, hai hộp. Phải giữ được thành tích 90% trúng mục tiêu, không đạt được thì tiếp tục bắn. Mọi người đều biết, càng bắn tiếp thì càng lệch hồng tâm, khả năng trúng mục tiêu càng lúc càng thấp. Tần Dịch coi như là vẫn còn ổn, hết một hộp đạn vẫn giữ được thành tích 90%, nhưng cũng gặp cảnh khốn khổ cũng như cậu. Còn có ông anh Hoa Cúc chưa bắn xong hết một hộp thì thành tích đã chỉ còn có 85%. Kỷ Lương có thể kết luận khi bắn xong hộp đạn thứ hai, thành tích cuối cùng của hắn chắc chắn sẽ là dưới 85%. Khi ánh mặt trời chói chang dần biến thành ánh tà dương thì tiếng súng vang khắp bãi tập bắn cũng dần biến thành những tiếng súng lẻ loi. Các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ thì người ngồi người nằm, tóm lại là không thể tìm thấy sự nhiệt tình lúc ban đầu nữa. Tần Dịch bắn xong viên đạn cuối cùng, quay lại đằng sau nhìn con số hiển thị trên bảng điện tử, cuối cùng dừng ở số 90. Chuẩn, cậu hét to, nhìn đi, ông đây là thần bắn súng. Sau đó cậu ném thẳng súng xuống bên cạnh, nằm xuống mặt đất đầy vỏ đạn. Tay phải đã không còn cảm giác gì, vì vừa phải bắn hết hai hộp đạn đạt thành tích, nên càng về sau cậu bắn càng chậm, cố gắng không bắn lệch mục tiêu quá nhiều. May là hoàn thành. Tần Dịch nằm thẳng đơ như xác chết, tự cảnh cáo mình lần sau đừng để cái miệng ti tiện này làm hại cái thân nữa. Sau khi Tần Dịch tuyên bố mình đã hoàn thành nhiệm vụ, thì cả sân bắn cũng chỉ còn lại một mình ông Anh Hoa Cúc cùng với nửa hộp đạn. Bảng điện tử bên cạnh hiển thị số 71 đỏ chói, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu không lúc nào là không nhắc nhở hắn, dù có bắn hết chỗ đạn còn lại cũng không thể nào đạt được tiêu chuẩn mà Hạ Vũ yêu cầu. Tay hắn run run nạp đạn vào băng đạn đã trống không, nhưng thử vài lần vẫn không thể nào nâng cánh tay phải đã mất cảm giác lên. Trên khuôn mặt thanh niên có chút không chịu khuất phục, tay trái mạnh mẽ nện vào tay phải vài cái, rồi lại dùng tay trái nâng tay phải lên nhắm vào bay bia bắn, cố gắng bóp cò. Bằng tít, âm thanh trên bảng điện tử vang lên cho hắn biết phát súng vừa rồi bắn không chính xác, tỷ lệ trúng hồng tâm lại giảm xuống. Fuck, hắn tức giận hét ầm lên, cảm giác thất bại chất chứa ở trong lòng không thể nào phát tiết ra được. Hắn nhìn khẩu súng ở trên tay, sự phiền muộn càng lúc càng tăng lên. Đang định ném súng xuống đất thì đột nhiên có người đi tới đứng cạnh hắn. Một tay đón lấy khẩu súng đưa lên, nhắm, dứt khoát, bóp cò, bằng bằng bằng. Một loạt động tác lưu loát diễn ra, tiếng súng vang lên liên tục, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu cũng tăng lên trên bảng điện tử. Kỹ lương, ông Anh Hòa Cúc đang choáng váng bỗng mở to mắt nhìn dáng người đang hơi lồi, hơi lõm đứng ở bên cạnh. Nhìn đi nhìn lại thì trong quân doanh, trừ bác Trần ra cũng chỉ có cô là phụ nữ. Tiếp tục đi, Kỳ Lương xoay xoay, cổ tay đang hơi e ẩm đầu. Thế này có được không? Đây là gian lận mà. Dù sao, anh ta cũng chỉ nói là hoàn thành nhiệm vụ, đâu có quy định, không được hỗ trợ. Kỳ Lương xoa xoa cái bụng trống trơn. Đừng có sĩ diện nữa, giải quyết nhanh một chút còn đi ăn cơm. Đói chết mất. Cái lão Hà Vũ kia luôn luôn thích chơi trò liên đới trách nhiệm mà. Một người không hoàn thành nhiệm vụ thì những người khác cũng phải chịu tội theo. Tên nhóc này mà không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì cơm chiều của mọi người cũng sẽ cùng nhau ngồi ở đây mà ăn cái hít gió biển thôi. Đúng rồi, nhanh hoàn thành nhiệm vụ đi cậu ăn cơm. Đến chậm chỉ có nước ăn cơm thừa canh cặn. Có mấy người nữa cũng đi tới nhặt đạn lên nhét vào súng của mình. Tiếng súng vang lên liên tục trong sân tập bắn. Hà Vũ trầm mặt đứng ở trong góc nhìn hành động hỗ trợ của bọn họ, khóe môi vốn nghiêm túc hiếm khi khẽ nhếch lên. Tối hôm đó trong nhà ăn của căn cứ, có thể nhìn thấy một loạt bàn tay bị thương run run rẩy rẩy đưa cơm lên miệng, cảm giác giống như mấy người bị trúng gió không thể khống chế được tay chân. Cảnh tượng thật quá kinh khủng. Mọi người đều tò mò chạy qua hỏi thăm xem có chuyện gì. Bụng của đại gia Tần đói đến luống cuống, đang ăn cơm, ghét nhất mấy người quấy rầy, liền thuận miệng nói: Hạ Vũ bắt chúng tôi đã thụ thương thành thế này đấy. Đã thụ thương là một cách nói lái của từ thẩm du à. Quá là thô thiển, nên mình xin phép viết ngược, mời các bạn đọc ngược. Mọi người thoáng im lặng, câu trả lời quá thần kỳ, bái phục. Tần Dịch à, câu này của cậu. Cậu đã thụ thương mà thành thế này thì cũng tử trận luôn rồi.